Chí Tôn Tiên Đạo, chương 214, 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân mang theo thập đại âm thần tại Đông Hải ở chỗ sâu trong ngao du tiên giới đích Hải Dương so với nhân gian đích Hải Dương muốn thâm rất nhiều. Tiết Lăng Vân đi xuống lẻn liễu hơn 10 dặm vẫn đang nhìn không thấy tới đáy biển. Này Đông Hải khôn cùng bát ngát, Tiết Lăng Vân cũng không biết Đông Hải Long Cung ở nơi nào, lập tức hắn đành phải kiên nhẫn tìm kiếm đứng lên. Tìm có 3 cái canh giờ, Tiết Lăng Vân cảm giác như vậy không phải biện pháp, bây giờ chỉ có tìm được một cái đáy biển đích người tu chân hỏi thăm một chút mới được. Tiết Lăng Vân cùng thập đại âm thần tản ra tìm kiếm đáy biển đích người tu chân, không lâu Tiết Lăng Vân chứng kiến phía trước xuất hiện một cái lại cao vừa gầy đích nam tử, này nam tử trên người vẫn khoác một tầng khôi giáp, nam tử đích trong tay tắc cầm một bà cương xoa. Tiết Lăng Vân nhìn kỹ liễu xem, phát hiện này nam tử là một cái nho nhỏ đích tôm tinh. Lập tức Tiết Lăng Vân vọt tới liễu cái này nam tử đích bên cạnh, cái này nam tử lại càng hoảng sợ, bất quá một lát sau này nam tử liền chấn định liễu xuống tới, chỉ nghe này nam tử quát đáo. Ngươi là người nào, muốn làm cái gì, ta là Đông Hải Long Cung đích Tuần Hải Khiến, ngươi chớ để cản ta đích đường đi. Ha ha ha ha, Tiết Lăng Vân một tiếng cười to, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn không uổng công phu, chính mình đang tìm Đông Hải Long Cung, trước mắt liền xuất hiện liễu một cái Đông Hải Long Cung đích tôm binh. Nghe được Tiết Lăng Vân cười to, Đông Hải Long Cung đích tôm binh cảm giác được càng phát ra đích không xong, hắn sau này lui từng bước lần nữa quát. Ngươi là người nào, vì sao ngăn cản ta đích đường đi? Tiết Lăng Vân đích tiếng cười ngừng lại, hắn nói. Ta là tiên giới núi Thanh Thành đích thổ địa, lần này đây là đặc địa đến bái phỏng Đông Hải Long Vương đích. Nếu ngươi là Đông Hải Long Cung đích thuộc hạ, vậy liền mang ta đi Đông Hải Long Cung đi. Nga, Đông Hải Long Cung đích cái này tôm binh có chút sửng sốt, nói tiếp. Nguyên lai ngươi là mặt trên đích thổ địa thần A, ngươi muốn gặp Long Vương. Hắc hắc, ngươi một cái nho nhỏ đích thổ địa có gì tư cách thấy Long Vương chứ? Tiết Lăng Vân hừ lạnh liễu một tiếng, lúc này hắn tới lúc gấp rút tìm kiếm Đông Hải Long Cung, căn bổn không có tâm tình cùng cái này tôm binh nhiều lời. Chứng kiến cái này tôm binh đầy tam trở thứ đích bộ dáng, Tiết Lăng Vân đích tay phải đột nhiên vươn, hắn đột nhiên bắt được tôm binh đích cổ. Cái này tôm binh chỉ là phân thần kỳ đích tu vi, hắn ngày thường trong cũng chỉ là tại Đông Hải trong tuần tra mà thôi, lấy hắn đích tu vi như thế nào có thể ngăn cản trụ Tiết Lăng Vân. Mang ta đi Đông Hải Long Cung, nếu không giết ngươi. Tiết Lăng Vân lạnh lùng đích nói, tha mạng, tha mạng, tha mạng a, ta cái này mang ngươi đi Đông Hải Long Cung. Tôm binh lúc này sắc mặt đô biến không còn chút máu, nhất phương diện là bởi vì là, làm, Tiết Lăng Vân bóp hắn đích cổ, về phương diện khác còn lại là bởi vì kinh khủng, này tôm binh rõ ràng không có cái gì cốt khí, lập tức liền khuất phục liễu. Tiết Lăng Vân mỉm cười, xem ra này tôm binh coi như nghe lời, vì vậy hắn thả ra tôm binh, nói. Người phía trước phương dẫn đường, chúng ta đi Đông Hải Long Cung đi. Tôm binh cũng không dám nữa nhiều lời, hắn mang theo Tiết Lăng Vân đi biển sâu sử bơi đi. Tiết Lăng Vân tại nửa đường thượng một tiếng thét dài, thập đại âm thần cũng theo lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thập đại âm thần đã học xong che giấu chính mình đích hơi thở, nhưng là bọn họ tại khoảng cách giáp cận đích lúc vẫn đang tản ra kinh thiên động địa đích uy áp. Tôm binh cảm giác được thập đại âm thần mang đến đích uy áp, hắn trong lòng kinh hãi không hiểu, đây là theo nơi nào đi tới đích 10 cái ma quỷ a, như thế nào uy thế như thế kinh người. Tôm binh vốn đang chuẩn bị tại nửa đường thượng chạy trốn, lúc này giờ phút này hắn mới đưa tất cả đích tâm tư đô thu đứng lên, trái lại đích mang Tiết Lăng Vân đi Đông Hải Long Cung bơi đi. Bơi, có mấy người, cái, canh giờ phía trước hay là khôn cùng bát ngát đích Hải Dương, Tiết Lăng Vân trong lòng càng ngày càng không nhịn được, hắn một tay lấy tôm binh bắt được quát. Đông Hải Long Cung rốt cuộc ở nơi nào, chúng ta như vậy phải bao lâu thời gian mới có thể tới? Tôm binh sắc mặt biến bạch run giọng nói, Long Cung tại Đông Hải đích ở chỗ sâu trong, có mấy người, cái, nguyệt đích thời gian có thể tới Long Cung liễu, Tiết Lăng Vân hừ lạnh liễu một tiếng, nói. Không nói sớm, hắn vốn dĩ vãng Đông Hải Long Cung khoảng cách không phải quá xa cho nên tùy ý tôm binh phía trước phương dẫn đường, nếu Đông Hải Long Cung còn đang Đông Hải ở chỗ sâu trong, Tiết Lăng Vân tự nhiên không thể nữa tùy ý cái này tôm binh chậm hôi hồi đích phía trước vừa dẫn đường liễu. Lập tức hắn một bà bắt được tôm binh, một đạo thất thải quang mang cây dây VBS hiện lên, Tiết Lăng Vân mang theo tôm binh tia chớp bàn đích hướng tới phía trước bơi đi. Hắn mỗi cách một cái canh giờ liền dừng lại làm cho tôm binh phân biệt đường, như thế qua 3 ngày 3 đêm, Tiết Lăng Vân rốt cục đi tới Long Cung đích phụ cận. Tại Tiết Lăng Vân đích phía trước hơn 10 dặm trong sử xuất hiện liễu một mảnh quảng đại đích cung điện quần, lúc này đã chứng kiến không ít đích tôm binh cô đem tải trong nước du thập đại âm thần cùng dẫn đường đích cái kia tôm binh đứng ở tại chỗ Tiết Lăng Vân một người trực tiếp hướng tới nọ phiến cung điện quần bơi đi. vừa bơi vài bước đột nhiên một đám Long Cung đích thủ vệ chắn Tiết Lăng Vân đích trước mặt, một cái rõ ràng là thủ lĩnh đích người quát. Người nào, dám can đảm thiện xông Long Cung trọng địa? Tiết Lăng Vân nhìn trước mắt đích tôm binh cô đem một cái, nói. Tại hạ núi Thanh Thành thổ địa, đặc đến diện thấy Long Vương, xin ngươi đi vào thông báo một chút. Gì, phía trước đích này mấy tôm binh cô đem đô kinh ngạc đích nhìn Tiết Lăng Vân, tiếp theo đều phá lên cười, cái kia thủ lĩnh cười một trận quát. Lớn mật, người một cái nho nhỏ đích thổ địa dám can đảm thiện xông Long Cung, Long Vương là ngươi có thể tùy tiện thấy được không? Tiết Lăng Vân nhíu mày, nói. Ta cùng Long Vương đích quan hệ không giống bình thường, ngươi đi hướng Long Vương bẩm báo đi, hắn nhất định sẽ thấy ta đích. Nếu hình nhân là Đông Hải Long Cung đích công chúa, vậy Tiết Lăng Vân lại nói tiếp hay là Long Vương đích con rể liễu quan hệ tự nhiên là không giống bình thường liễu. Trước mắt đích này quần tôm binh cô đem hay là vẻ mặt không tin, cái kia thủ lĩnh vừa cười nhạo liễu một tiếng, nói. Chính là một cái thổ địa có thể cùng chúng ta Long Vương có cái gì quan hệ. Xem ra ngươi là cố ý đến quấy rối đích liễu chúng tiểu nhân, đưa hắn bắt liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thủ lĩnh hét lớn một tiếng, hơn 10 người tôm binh cô đem hướng tới Tiết Lăng Vân vọt lại đây, này tôm binh cô đem so với Tiết Lăng Vân lúc ban đầu nhìn thấy đích cái kia tôm binh muốn lợi hại đích hơn nhiều, bọn họ đại bộ phận là thiên tiên tu vi. Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, hắn vốn muốn quy củ đích tham kiến Đông Hải Long Vương đích, nếu những người này không buông chính mình quá khứ, vậy chính mình liền đánh quá khứ. Hàn Ngọc Kiếm đột nhiên xuất hiện tại liễu Tiết Lăng Vân đích trong tay, Tiết Lăng Vân hướng tới phía trước hung hăng vung lên, nhất thời một đạo sắc bén tới vô cùng đích kiếm khí hướng tới này tôm binh cô đem vọt quá khứ. Tiết Lăng Vân thi triển chính là thu thủy tam cấp đích trường hồng thức từ tu luyện liễu băng vực, nói sau khi Tiết Lăng Vân đích kiếm khí trung mang theo một cổ rõ ràng đích băng hàn ý, hắn bây giờ tu vi cao siêu, so với này tu luyện liễu mấy vạn năm đích thiên tiên đô chút nào không sai, này tôm binh cô đem nơi nào là hắn đích đối thủ. Cũng may Tiết Lăng Vân đã biết hình nhân cùng Đông Hải Long Cung đích quan hệ, hắn bây giờ sẽ không đại khai sát giới, này tôm binh cô đem chỉ là một người ngã xuống trên mặt đất mà thôi. Xa xa đích tôm binh cô đem thấy được nơi này đích tình huống, bọn họ đều hướng tới cái này phương hướng bơi lại đây, Tiết Lăng Vân cười lạnh liễu một tiếng, hắn đích trên người đột nhiên xuất hiện một đạo thất thải quang mang, chỉ chốc lát gian Tiết Lăng Vân liền tùy nơi này đi tới Đông Hải Long Cung đích trước mặt. Đông Hải Long Cung phụ cận 3 dặm trong vòng dĩ nhiên không có nước biển, Tiết Lăng Vân trong lòng hơi kinh hãi, không biết đây là làm như thế nào đáo đích, nhìn phía trước xuất hiện đích đại môn, Tiết Lăng Vân nghĩ thầm bình thường bẩm báo là không đỉnh dùng, đã như vậy, vậy áp dụng đặc biệt đích phương pháp đi. Tiết Lăng Vân cười lạnh nhìn phía trước đích đại môn, Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên xuất hiện tại liễu đầu của hắn, đỉnh tay hắn hướng tới Đông Hải Long Môn nhẹ nhàng vẫn, Hắc Huyền Đỉnh cấp tốc đích xoay tròn hướng tới Đông Hải Long Môn đánh tới. Phanh, một tiếng nổ, Đông Hải Long Cung đích đại môn ầm ầm sụp đổ. Cách chương.